Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 463, sát lục hành động 24. Một trận hơi hơi run rẩy, Cao Tài Sinh một cái tay đè lại bên người một cái tín ngưỡng giả. Mắt sáng như đuốc trừng to mắt, để hắn bảo trì chấn định. Lúc này ở Cao Tài Sinh trước mắt, có hai cái nô lệ, Ngô Hi cùng Hoàng hậu. Hắn ba cái nô lệ rời đi, đến bến tàu hai bên trái phải, còn tại xem trường, một bức muốn xông vào qua bộ dáng, thuần sắc ngọc thủ tâm lý đã hoàn toàn là mồ hôi. Còn sống sót tín ngưỡng giả chỉ có 4 người, Cao Tài Sinh thuần sắc, cùng mặt khác hai cái xe ủi đất công hội ra hòa. Vừa mới Cao Tài Sinh suy đoán ra những cái kia nô lệ ở nơi nào, liền để tất cả mọi người chuẩn bị xạ kích. Nhưng mà nguy cấp xuất hiện, đến từ sơn lâm chỗ nghiêng phía trên đánh lén, chuẩn xác vô cùng đánh trúng từng chiếc xe hơi bình xăng, dẫn phát kịch liệt liên tục nổ tung, mà chỉ là trong nháy mắt thời gian, năm cái nô lệ từ phía dưới lên về sau, vọt thẳng nhập nổ tung sinh ra hỏa diễm bên trong, sát lục tại nghiêng phía trên đánh lén trợ giúp xuống, thuận lợi triển khai. Cho nên Cao Tài Sinh liền dẫn còn sinh hoạt tín ngưỡng giả cấp tốc rút lui đến ven đường một cái. Sườn dốc bên trên, trực tiếp ngồi ở trên. 4 nhân thủ dắt tay ngồi thành một loạt, hoàn toàn không dám động. Đây là thuần sắc ban đầu kỹ năng, có thể duy trì 1 giờ ban đầu kỹ năng. Ngụy trang, làm cho để tiếp xúc tại một khởi tín ngửa người cùng sắc đáng tiền trang cảnh dung làm một thể. Ngô Hi Hòa Hoàng sau liền cách bọn họ không đến 10 mét. Đôi người còn tại nhìn bến tàu phương hướng. Vừa mới đợt thứ nhất cho tập kích tín ngưỡng giả vừa phục sinh liền cho trong núi rừng tay bắn tỉa. Nổ đầu, Cao Tài Sinh lúc này nội tâm bên trong có chút nổi giận. Hắn không hiểu vì sao lại đột nhiên như xe bị tuột xích. Này cảnh sát nên đã thành công ngăn chặn này tay bắn tỉa mới đúng. Chẳng những vì tình huống như thế nào lại biến thành dạng này. Không nghĩ tới quốc vương này ra hỏa đã đến không giết chết. Thật đúng là thật không thể tin. Loại này sự tình ta mấy trăm năm không có gặp qua. Ngô Hi một mặt ngưng trọng nói. Hoàng hậu tỉnh táo nói. Là đôi người đột nhiên liên thủ. Vừa mới A Bích đã báo cáo qua. Trên đỉnh núi cảnh sát dùng chính nghịch vị di động rời đi. Mà quốc vương tử vong thời gian điểm cũng vừa tốt ăn khớp. Chỉ sợ là tại cùng này quái vật sau cùng quyết đấu trong nháy mắt. Này cảnh sát đi qua chính nghịch vị qua. Quốc vương không có kịp phản ứng đi. Cao Tài Sinh nghe được kinh hồn bạt vía. Nhưng hắn biết rõ chính mình nhất định phải nhịn xuống. Mặc dù bây giờ là thời cơ. 4 người bọn họ nếu như phát động đột nhiên tập kích. Chẳng những nghĩ đến đây. Cao Tài Sinh liền từ bỏ ý nghĩ, chỉ cần 3 giây thời gian, 4 người bọn họ liền sẽ chết ở chỗ này. Chẳng những vừa mới bọn họ đối thoại để Cao Tài Sinh hơi nghi hoặc một chút. Chẳng những lúc này Cao Tài Sinh tâm lý tràn ngập hy vọng. Bởi vì cái kia cảnh sát cùng quái vật đều tại bến tàu bên trong. Mà giết chết bọn họ một người đơn độc, bọn họ chỉ sợ là muốn cứu ra bên trong sơn động bị nhốt ra hỏa. Nhưng bây giờ vừa góp đi vào một cái, thời cơ còn có, trước đó Đằng Vân Phi liền đã nói với bọn họ để bọn họ mỗi người chỉ ít mang với đủ để thanh toán năm. Tiếp theo trở lên tử vong tín ngưỡng tệ, cũng là chính 10.000 trở lên tín ngưỡng giả, Cao Tài Sinh làm theo. Đại khái nửa giờ đến 1 giờ phục sinh lần một, bọn họ còn có bó lớn thời gian cùng thời cơ. Đi thôi, trực tiếp cường công đi vào. Bọn họ chỉ có đôi người mà thôi. Hoàng hậu nói xuất ra một thanh hơi uốn lượn. Có tử sắc đường vân đoản đao. Phát ra trận trận hắc khí. Ngô Hi nuốt một thanh. Không cần thiết dùng loại này a. Tình huống đã không cho phép chúng ta tiếp tục mang xuống. Đã 6:23 phân. Khi nhìn đến đôi người đứng dậy dự định sau khi rời đi. Cao Tài Sinh buông lỏng một hơi. Này lại bên cạnh thuần sắc đột nhiên một trận run rẩy, mặt đỏ lên, lập tức Cao Tài Sinh đã nghe gặp một cỗ vị, hắn hoảng sợ trừng to mắt, thuần sắc cúi đầu, không nói một lời, nhưng mà Thượng Hoàng sau liền xoay đầu lại, làm sao, giống như có vị đái, Ngô Hi nghi hoặc nháy mắt mấy cái. Đi nhanh một chút đi. Đã đem xe cộ thanh lý ra đến. Tín ngưỡng giả thi thể cũng ném tới một cái địa phương. Giao cho A Bích này ra hỏa đi. Này ra hỏa đánh lén là tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào tín ngưỡng giả. Đang khi nói chuyện, tiếng súng vừa vang. Tại bến tàu phía trước khoảng không hơn mấy cái tín ngưỡng giả trong nháy mắt cho nổ đầu. Quả nhiên như là Ngô Hi nói tới. Ngắn ngủi 5 giây khoảng chừng. 6 cái tín ngưỡng giả liền cho nổ đầu. Cao Tài Sinh nuốt. Không biết phải làm sao cho phải. Hắn liếc mắt nhìn trên mặt ẩm ướt rớt địa phương. Cầm chặt thuần sắc ngọc thủ. Bỗng nhiên Cao Tài Sinh trừng to mắt. Trước mắt một khối điểm đen. Chờ thấy rõ ràng thời điểm. Vừa mới hoàng hậu nắm trong tay tử sắc đoản đao đã bay đến trước chân. Chẳng những dừng lại. Có một cây rất nhỏ đường lối đồng dạng. Liên tiếp đao. Ngươi làm gì? Chỉ là xác định ra. Có không có ẩn thân đơn vị. Cuối cùng hoàng hậu cùng Ngô Hi đều rời đi. Rất nhanh Cao Tài Sinh liền thấy bọn họ qua đến bến tàu cửa. Bên trái đôi người. Phía bên phải ba người. Dự định xông đi vào. Phanh phanh âm thanh rung động. Tại bọn họ vừa dự định hành động một sát na. Súng bắn tỉa liền phong bế bọn họ muốn hành động suy nghĩ. Không được lỗ mãng. Trong tay đối phương cự mãng mặc dù kỹ năng đã tại cùng Trương Thiến bọn họ lúc chiến đấu sử dụng. Tới. Hiện tại nên tại thời gian câu đao bên trong. Chẳng những khác một thanh vũ khí không biết. Chỉ sợ không phải cái gì phổ thông vũ khí. Này quái vật trong tay ý niệm nghĩ thái vũ khí cùng chí người chết đã nhận rõ. Còn có một cái phá thuật kỹ năng. Cùng này cảnh sát trong tay không biết tạp bài. Các ngươi hiểu ta ngoài ý muốn tư tưởng đi. Hoàng hậu điểm gật đầu. Đối diện hai cái gia hỏa cũng đình chỉ tốc độ. Ngô Hi nói hoàng hậu rất rõ ràng. Bọn họ hiện tại trừ Hồng Đào Ca cùng Mai Hoa Quy có được vật lý kháng tính trang bị bên ngoài. Hắn toàn viên đều là ma pháp kháng tính trang bị. Cho nên nếu như cho súng bắn tỉa đánh chúng lời nói. Bọn họ xác thực hội giảm quân số. Đã đối phương có thể giết Tử Quốc Vương. Nói rõ đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Đợi thêm 5 phút đồng hồ. Trước xác nhận bên trong tình huống. Lúc này Đằng Vân Phi thống khổ nằm tại một đống thạch đầu. Đằng sau, Lâm Vũ Siêu tại một chút tảng đá lớn đằng sau. Giá súng bắn tỉa, nhìn bến tàu bên ngoài. Nơi này tầm mắt thật là tốt. Hai bên trái phải đường nhìn nhất thanh nhị sở. Mặc dù bên trái bên ngoài vừa hai cái có thể lên lầu hai địa phương. Chẳng những đối phương sẽ không ngu như vậy. Này hai cái lên đầu bậc thang là đánh lén tuyệt hảo điểm. Chỉ cần phối hợp Đằng Vân Phi Thủy Long công kích. Có thể dễ như trở bàn tay đánh trúng địch nhân. Linh thức đã khôi phục không ít. Lâm Vũ Siêu thay đổi một bình khôi phục phần trăm bách linh nhận thức dược thủy. Có thể kiên trì một giờ rất không vấn đề. Đằng Vân Phi vết thương bắt đầu chậm chạp khôi phục. Hắn có thể di động về sau. Trực tiếp ngồi. Xuất ra chén nước ủng ục uống. Sau lưng cự đại mồi câu thật giống như phát ra hương thơm vị. Đang hấp dẫn bên ngoài các nô lệ. Mặc dù Đằng Vân Phi không rõ ràng vì cái gì. Chẳng những này nô lệ các cán bộ. Tựa hồ không hy vọng bất kỳ một cái nào nô lệ cán bộ tử vong. Phanh một tiếng. Lâm Vũ Siêu bóp cò súng. Bên trái nô lệ lộ đầu ra. Chẳng những không có đánh trúng. Đối phương chỉ là nhìn liếc một chút liền rút đầu về qua. Muốn đi qua ẩn thân tiến vào là không thể nào. Lâm Vũ Siêu đã tại tiến đến các nơi địa phương để lên chân thật chi nhãn. Thấp đoạn tổ trang bị tạp bài thạch đầu là không có tuyệt đối ẩn thân hiệu quả. Lâm Vũ Siêu đã mở ra kỹ năng. Các hạng trị số cũng không quá diệu. Đối phương tiến công lộ tuyến 10 phần phức tạp. Hắn vẫn còn tiếp tục quan sát. Chẳng những trong này trải qua một trận đánh nhau cùng trước đó đủ loại nổ tung. Đã để bến tàu bên trong trở nên rất hỗn loạn. Khắp nơi đều là tản mát thạch đầu cùng ngổn ngang lộn xộn tạp vật. Nhất là mấu chốt là, bọn họ nguyên bản có thể ỷ vào vứt bỏ thuyền máy cũng đã giải thể rất lớn một bộ phận. Lâm Vũ Siêu tại phía trên để đặt nổ tung bảy dập. Vị trí hắn đều hết sức rõ ràng. Chỉ cần đối phương dám lên thuyền máy lời nói, hắn liền sẽ trực tiếp dùng súng bắn tỉa viễn trình dẫn bạo. mà phía trên cho trói chặt quốc vương. Các vị trí cơ thể đều đã đánh lên chết tiết. Độ cứng 1-5 giây thường. Trực tiếp kết nối bên này sắt thép thuyền cái cọc. Bọn họ muốn giải cứu quốc vương sẽ không dễ dàng như vậy. Bến tàu bên ngoài đánh lén vẫn còn tiếp tục. Vừa dự định ba tín ngưỡng giả liền cho vô tình nổ đầu. Có nghĩ đến cái gì biện pháp không? Thiên tài. Lâm Vũ Siêu mỉm cười. Quay đầu đi. Lúc này Đằng Vân Phi tựa ở ngưng kết thủy nê bên trên. Hút thuốc. Ánh mắt đờ đẫn chằm chằm bong tàu quốc vương. Đây là Đằng Vân Phi cho đến trước mắt gặp được mạnh nhất đối thủ. Điểm này Đằng Vân Phi lòng dạ biết rõ. Nếu như không phải Lâm Vũ Siêu tới lời nói. Hôm nay chết ở chỗ này chính là hắn. Này ra hỏa nên rất mạnh. Bất quá ngươi có thể còn sống xuống tới thật đúng là không dễ dàng nha. Lâm Vũ Siêu tựa hồ đoán được Đằng Vân Phi đang suy nghĩ gì. Liếc mắt cười nói. Xác thực rất mạnh. Cảnh sát tiên sinh. Không qua nổi ta phát hiện một kiện có ý tứ sự tình. Ngay tại Đằng Vân Phi vừa dự định nói lúc. Nào, thợ cắt tóc phát tới liên lạc. Dọn tiên sinh, ta hai cái thủ hạ còn ở bên ngoài. May mắn trốn qua một kiếp. Ta và ngươi nói rằng tình huống bên ngoài đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm. Cao tài sinh vội vã không nhịn nổi muốn đứng dậy. Bốn người cái mông đều đã run lên. Hắn không có thêm Đằng Vân Phi hảo hữu. Cho nên vô pháp trực tiếp liên lạc. Chẳng những cũng may bên tay phải hai cái xe ủi đất công hội người nói qua bọn họ hội trưởng thêm. Đằng Vân Phi hảo hữu. Cái này khiến Cao Tài Sinh kinh ngạc không thôi. Trong nháy mắt Cao Tài Sinh đầu liền phảng phất cho đấu súng bên trong. Rất nhiều sự tình hắn trong nháy mắt liền hiểu được. Hôm nay đây hết thảy cũng không phải là ngẫu nhiên. Những này nô lệ đã hoàn toàn rơi vào Đằng Vân Phi đặt bẫy bên trong. Chẳng những duy nhất tiếc nuối chính là bọn họ thực lực quá mức nghèo nàn. Tại đối diện với mấy cái này nô lệ thời điểm, hiện tại Cao Tài Sinh gấp cần đạt được Đằng Vân Phi chỉ thị. Hắn thực sự muốn không ra đến. Muốn thế nào theo cái kia núi rừng bên trong ẩn núp cường lực tay bắn tỉa mí mắt dưới rời đi. Thấy tại bọn họ chỉ muốn chạy trên lời nói. Ngụy trang hiệu quả liền sẽ biến mất. Tân nhất vòng tử vong phong bạo bắt đầu. Từng cái tín ngưỡng giả đều tại cái này thời gian điểm bắt đầu phục sinh. Chẳng những rất nhanh liền cho trực tiếp nổ đầu. Mặt biển đã hoàn toàn biến thành màu vàng óng. 6:34 phân. Đã vừa qua như vậy vài phút. Thợ cắt tóc còn chậm chạp không có phát ra liên lạc tới. Cao Tài Sinh đã nhận không? Nhìn như vậy chính mình công hội người cho đơn phương đồ sát. Hắn sắp nhịn không được. Lúc này bên người thuần sắc níu lại hắn. Đừng đi, chúng ta có lẽ còn có thời cơ. Ta cảm thấy này quái vật thật có chút bất khả tư nghị. Nhịn xuống thân ái, sẽ có thời cơ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.